Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1599, Gia Gia Giá Lâm. Một kiếm này thế nhưng là đủ hung ác, kia tên nhỏ con Ôn Thụy liền hướng về phía muốn giết chết Hải Giao đi. Nhìn thấy Hải Giao bị thương, trong lòng ta hoảng hốt. Trong nháy mắt ngay tại trong lòng mắng một lần Ôn Thụy tổ tông 18 đời. Đồng thời, trong lòng ta lửa giận cũng phun ra ngoài. Này giận dữ, liền ra tốc đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ lực lượng cường đại phóng thích. Chỉ cảm thấy, ông, một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức theo đan điền khí hải bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt tràn ngập tại kỳ kinh bát mạch. Trên người cũng bốc hơi dậy màu đen sát khí. Ta quát to một tiếng. Lập tức liền sử xuất một chiêu bơi mây hoảng sợ long chiêu số. Thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc. Một cỗ bàng bạc khí tức theo kiếm hồn bên trong chút xuống ra tới. Mặt biển trên lập tức bị cuốn dậy một đoàn to lớn sóng biển. Tạo thành một đầu to lớn thủy long. Trực tiếp hướng phía Phượng Nghiễm hung hăng đụng tới. Một chiêu này một xuất ra, kiếm kia quái Phượng Nghiễm lập tức con mắt trừng đến căng tròn, lui về sau mấy bước, lắc một cái trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng giòn minh, sau đó dùng một chiêu lực bổ hoa sơn nặng nề chém xuống đến rồi một kiếm. Một kiếm này chém ra đi một chút liền đem đầu kia to lớn thủy long theo bổ ra. To lớn dòng nước hướng phía hai bên tách rời mà đi. Mà kia Phượng Nghiễm tại ngạnh sinh sinh tiếp nhận ta một chiêu này sau. Tại mặt biển trên rút lui hai bước. Ống quần bị nước biển cho làm ướt một ít. Kiếm là hảo kiếm. Kiếm pháp càng là không sai. Tiểu tử ngươi lai lịch nhìn không đơn giản a. Kiếm kia quái Phượng Nghiễm âm u nói. Mà ta căn bản cũng không có nghe hắn ngôn ngữ. Mà là quay đầu nhìn về phía kia Hải Giao. Hải Giao mặt biển trên chảy xuống một vũng máu còn mấy khối to lớn lân giáp. Sau đó một chút đâm vào nước biển bên trong không thấy bóng dáng. Ôn Thụy cái kia tên nhỏ con lại bị Chu Nhất Dương bên người kia hai cái lão cô nãi nãi chặn lại. Thân hình, hai cái xinh đẹp không gì sánh được đại mỹ nữ. Cùng kia tên nhỏ con Ôn Thụy đánh lên. Kia Ôn Thụy một bên cùng kia hai cái yêu hồ chiến đấu. Một bên ha ha cười nói. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lại là hai cái mấy trăm năm đạo hạnh yêu hồ. Hơn nữa còn huyễn hóa hình người. Mấy cái này tiểu tử trên người cứng rắn hàng cũng không ít. Chẳng trách có thể theo kia Pontiva lão nhi trong tay đào thoát. Đang nói. Đột nhiên mặt nước phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Kia Hải Giao lại từ dưới đáy nước sôi trào ra tới. Mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía Ôn Thụy há miệng cắn xuống. Bất quá xem Ôn Thụy kia tiểu tử tựa hồ là sớm có cảnh giác. Mũi chân điểm một cái mặt biển, cả người liền theo mặt nước bắn lên. Trực tiếp dẫm lên kia Hải Giao chán bay lên cao mười mấy mét không trung. Hải Giao là chân nộ, bất kể nói thế nào, nhân gia cũng là trong biển bá chủ, vượt qua một lần thiên kiếp Hải Giao, há có thể mặc cho người ta khi nhục. Ngay tại đám người đánh túi bụi thời điểm, vừa rồi chiếc thuyền lớn kia lại hướng phía chúng ta bên này chạy tới gần một ít. Nhưng nghe được một người dùng loa phóng thanh la lớn, người phía trước nghe, đều dừng tay, tiếp nhận kiểm tra. Thanh âm này không ngừng lặp đi lặp lại phát ra. Hơn nữa còn có 7-8 cái bắn đèn hướng phía chúng ta bên này bao phủ mà tới. Xem chiếc thuyền kia thượng còn tung bay màu đỏ lá cờ. Hẳn là Hoa Hạ quan phương người. Bất quá ba kiếm này cuồng vẫn như cũ là bất kể không để ý. Tiếp tục hướng phía chúng ta bên này điên cuồng tấn công. Lại nói, còn như vậy đánh xuống. Chúng ta đoán chừng lại kiên trì 2-3 phút liền không chống nổi. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc, theo chiếc thuyền kia thượng vang lên một trận nhi tiếng súng. Một con thoi đạn tất cả đều đánh vào kia ba kiếm cuồng gần đây. khuấy động lên một mảnh bọt nước. Lúc này, kia ba kiếm cuồng mới ngừng tay, quay đầu nhìn về chiếc thuyền lớn kia nhìn sang. Các ngươi là cái nào bộ môn? Đảo thần long người ở đây giải quyết việc công, các ngươi cũng dám quản? Kiếm quái phượng nhiễm hướng phía chiếc thuyền lớn kia hô. Trong chớp mắt, chiếc thuyền lớn kia liền tới gần chúng ta. Rất nhanh, theo trên thuyền vứt xuống đến rồi mấy khối tấm ván gỗ. Sau đó mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người theo trên thuyền lớn nhảy xuống tới. Nhào nhào rơi vào kia trên ván gỗ. Mấy người thôi động linh lực. Kia tấm ván gỗ nhanh chóng hướng phía chúng ta nhẹ nhàng tới. Chờ bọn hắn cách gần đó một ít thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng. Mấy người này cũng đều mặc kiểu áo tôn trung sơn. Bên trong một cái người nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Làm sao như là ông nội của ta đâu? Ta cẩn thận lại liếc mắt nhìn. Ai nha ta đi, thật đúng là gia gia của ta. Tại gia gia của ta sau lưng còn đi theo 7-8 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Trong đó còn có Long Nghiêu chân nhân đệ tử La Vĩ Bình. Trong chớp mắt, gia gia của ta liền dẫn La Vĩ Bình đám người tới bên cạnh ta. Trực tiếp nằm ngang ở trước mặt của chúng ta. Mấy người chúng ta bên trong cũng có người từng thấy gia gia của ta. Hòa thượng phá giới là quen thuộc nhất bất quá. Kích động nói, ai nha ta đi, chúng ta được cứu rồi. Tiểu cửu lão gia tử đến rồi. Vừa nhìn thấy nhà ta lão gia tử đến rồi, đám người nhao nhao kích động không được. Gia gia, ngày sau lại tới đây. Ta âm thanh kích động có chút phát run, một chút nhảy tới gia gia đứng khối kia trên ván gỗ. Gia gia quay đầu nhìn ta một chút, không nói hai lời, nhấc chân liền hướng phía trên cái mông ta đến rồi một chân. Tức giận nói, còn không phải bởi vì ngươi này gây chuyện thị phi ra hỏa. Một hồi không thấy, liền chạy tới Đông Nam Á kiếm chuyện đi. Một lát cũng không cho ta yên tĩnh. Hắc hắc, ta khờ cười hai tiếng. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Cũng không biết nói cái gì tốt. Tại gia gia nói chuyện với ta đồng thời, bên cạnh hắn mấy cái kia kiểu áo tôn trung sơn lập tức lấy ra pháp khí. Chỉ hướng trước mặt kia thần long tam kiếm cuồng. Các ngươi đơn vị nào? Đảo thần long ra tới chém giết ác sao? Các ngươi cũng dám xen vào việc của người khác. Kiếm kia quái phượng nhiễm vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Gia gia không chút hoang mang theo trên người lấy ra một cái giấy chứng nhận. Trực tiếp lấy ra, trầm giọng nói. Bản nhân Hoa Hạ Hoa Bắc Địa khu tổ điều tra đặc biệt tổng cục cục trưởng Ngô Chính Dương. Kia, thần long tam kiếm cuồng vừa nhìn thấy gia gia của ta chứng kiện, lập tức liền phách lối không nổi. Đùa giỡn a, Hoa Bắc Địa khu tổng cục cục trưởng muốn đặt tại trước kia đều xem như đại tướng nơi biên cương, triều đình nhất phẩm đại quan, bọn họ chẳng qua là đảo thần long ba cái đại cung phụng. Cùng gia gia chức quan so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Chào thủ trưởng, ba người kia ánh mắt lập tức biến kính sợ rất nhiều. Có chút hít vào lấy hơi lạnh nói, các ngươi tình huống như thế nào? Làm sao cùng người một nhà còn đánh lên? Gia gia trầm giọng hỏi, này giao long việc ác bất tận, thường xuyên ở trong biển gây sóng gió. Huynh đệ chúng ta ba người liền muốn giết này giao long. Vì dân trừ hại, kiếm thánh Thạch Bình chỉ vào chúng ta sau lưng hải giao cưỡng từ đoạt lý nói. Lão gia tử, bọn họ nói hưu nói vượn, này hải giao cho tới bây giờ đều không có hại qua người. Cùng chúng ta đều là bằng hữu, ba tên này chính là ham giao long trên người đồ tốt. Muốn giết trực tiếp phân, chúng ta ngăn đón không cho. Bọn họ còn muốn giết chúng ta. Hòa thượng phá giới xem như đuổi kịp cơ hội, lập tức liền kiện một trạng nói. Hòa thượng này ngậm máu phun người. Ngô cục trưởng, người cũng không thể nghe hắn nói hưu nói vượn. Kiếm quái phượng nhiễm nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,